Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chương 2049, tiên tôn đến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 10 vị 9 kiếp tiên vương. Thần khí tông 5 vị, giết hại kiếm tông 5 vị, hai tông chỗ cường đại, đã hiển lộ ra. Ở tông môn thế lực lên, cho dù là chân võ tiên tông, cùng với thiên long điện, đều không cách nào so sánh. Cô gái này, ta phải dẫn đi, ai cũng không ngăn được. Oanh, Dịch Tiểu Phi hơi thở, ổn định leo lên, ở phía trước Phương Chí Tôn thần khí. Cửu huyền kiếm xuất hiện, cửu huyền kiếm xuất hiện, Chí Tôn thần khí oai, bộc phát ra. Vô cùng kinh khủng kiếm khí, để cho thần khí tông và giết hại kiếm tông, 10 vị 9 kiếp tiên vương, con người có giúp một cái, trước, còn không phải là người này toàn lực, hôm nay bùng nổ, người này chẳng lẽ còn là một vị cửu kiếp tiên quân sao? Ở người này trên mình, bọn họ đều là cảm nhận được nguy cơ, một cái tiên quân, uy hiếp đến bọn họ. Liên minh đều có chút không thể nào tin nổi, chỉ là tuyệt đối sẽ không để cho đối phương đem người phụ nữ kia mang đi. Liên thủ, mặc dù lấy đánh nữa thiếu, ở trên trời châu trong, bọn họ thanh danh bất hảo. Nhất là, liên thủ vẫn là ứng đối một vị tiên quân, nhưng bây giờ bực này tình huống, không có cách nào, bọn họ cũng không dám mạo hiểm, trước đem người này trấn áp nói sau. Mang đi, ngươi không mang được, về khí thế, tuyệt đối không thể yếu. 10 người hướng Dịch Tiểu Phi tập kích đi giết, 10 vị 9 kiếp tiên vương. Cái này liên thủ trận thế, để cho hộ khiếu đô thành, ảnh hưởng đến dưới, khổng lồ trận pháp bốc lên. Giờ phút này hộ khiếu đô thành, bốc lên trận pháp, đã là sau cùng phòng ngự, dẫu sao ở hộ khiếu đô thành. Đều không từng xuất hiện qua như vậy cảnh tượng. Đây là 10 vị 9 kiếp tiên vương ra tay. Cho dù là một kiếp tiên tôn, Dịch Tiểu Phi đều không sợ sợ. 9 kiếp tiên vương, tóm lại là 9 kiếp tiên vương. Đối với Dịch Tiểu Phi là không tạo thành uy hiếp. Cửu huyền kiếm trận động dùng đến. Trực tiếp vận dụng đi ra. 81 đem cửu huyền kiếm. Hướng 10 người vây giết đi. Hết thảy các thứ này, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, quá dễ dàng, lần này ra tay, Dịch Tiểu Phi cũng không có nghĩ tới chu diệt những người này. Tất cũng không kể là thần khí tông, vẫn là giết hại kiếm tông, đều có cường đại tiên tôn trấn giữ. Nếu là tiêu diệt những tu sĩ này, vậy thì thật là không chết không thôi, mình mới đến Thiên Châu, cũng không muốn kết làm đại thù. Dẫu sao, đánh cho bị thương và đánh chết, hậu quả kết cục hoàn toàn chính là hai loại khái niệm. Hiu, hiu, hiu, bây giờ, Dịch Tiểu Phi vận dụng cửu huyền kiếm trận, cũng có thể đối với một kiếp tiên tôn, tạo thành uy hiếp, bây giờ đối mặt 9 kiếp tiên vương, bọn họ hoàn toàn để không đỡ nổi, 10 người vậy không từng nghĩ đến, chỉ là một cái kiếm trận. Sẽ để cho bọn họ bó tay luống cuống. Hết thảy thủ đoạn ở nơi này kiếm trận trong đều là bị mất đi. Mạnh, quá mạnh mẽ. Người này hẳn còn có thủ đoạn khác. Vậy 9 kiếp tiên vương, nếu là có năng lực như vậy, bọn họ còn có thể tiếp thụ. Nhưng bây giờ người này còn chỉ là tiên quân à? Tại sao có thể như vậy? Chấn áp, trời ạ, tên này rốt cuộc là từ đâu tới yêu nghiệt à? Cái này không thể nào là tiên quân à? Ngoạc kép, ngạc nhiên mừng rỡ, một lần tiếp theo một lần. Ở Dịch Tiểu Phi trên mình, đối với rất nhiều Thiên Châu tu sĩ mà nói, mang tới một lần lại một lần ngạc nhiên mừng rỡ. Mà giờ khắc này trước, bị đánh bay, đánh bị thương Điền Hữu ba người, còn có kiếm dịch. Đã bị tông môn tiên vương cường giả bảo vệ. Thật chữa thương trong. Vốn lấy là tông môn chín kiếp tiên vương trưởng lão xuất hiện. Cái thằng nhóc này sau lưng cường giả sẽ xuất thủ, có thể ai có thể nghĩ đến. Thằng nhóc này sau lưng cường giả căn bản không có ra tay, vẫn là người này đang xuất thủ. Lần này cử động thật sự là không tưởng tượng nổi, đem bọn họ trong nội tâm kiêu ngạo hoàn toàn cho đả kích, căn bản không cách nào so sánh. Bây giờ nhưng mà hai đại tông môn, 10 vị chín kiếp tiên vương à, giờ phút này lại có thể bị đối phương một tay kiếm trận cho trấn áp. Như vậy sự việc, cho dù là bọn họ, nếu không phải chính mắt nơi gặp, ngoại giới tin đồn, tuyệt đối sẽ không tin. Thằng nhóc này, thật sự là tiên quân sao? Kiếm Dịch, cắn hàm răng, mép còn có lưu lại vết máu. Hắn bây giờ cũng hoài nghi, đây là một cái tiên tôn cường giả, chẳng qua là trong cảnh giới, căn bản không phải ngụy trang. Đối phương quả thật không phải tiên tôn, cũng không phải là tiên tôn, có thể có như vậy chiến lực. Ở trên trời châu trong, căn cứ bọn họ hiểu biết, không có người nào có thể làm được. Người này, quả nhiên có vấn đề. Điền Hữu hơi thở cực kỳ không ổn định, đôi mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm xa xa. Trong hư không, đứng chắp tay hắc bào bóng người. Hắn nguyên bản đã cho là rất cao nhìn đối phương, nhưng còn bây giờ thì sao? Trước nơi nào là cao nhìn đối phương? Cái này là xa xa coi thường người này. Đối phương bên người có chín cướp tiên vương cường giả, những người đó lấy cầm đầu, có lẽ không phải hắn bối cảnh, mà là thằng nhóc này có nghịch thiên thực lực. Ta cũng không có đem hết toàn lực, các người liền không ngăn được, như thế nào cản ta? Giao Dịch Tiểu Phỉ lên tiếng. Giờ khắc này, rất nhiều ánh mắt đưa mắt nhìn ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Nghe Dịch Tiểu Phi nói tiếng nói, điều này thật sự là thô bạo, nhất là không có đem hết toàn lực. Cái này làm cho rất nhiều tu sĩ cực kỳ đất tốt kỳ. Người này toàn lực trình độ có thể đạt tới bực nào đến nước? Hôm nay chiến cuộc xem ra, Thần Khí Tông còn có Giết Hại Kiếm Tông, 10 vị chín kiếp tiên vương đã không phải là người này đối thủ. Người này có tuyệt đối là có tiêu diệt chín kiếp tiên vương thực lực, chẳng qua là lại tới Thần Khí Tông còn có Giết Hại Kiếm Tông cường đại, người này cũng không có làm. Cái này ở rất nhiều tu sĩ trong mắt cũng là sáng suốt. Dẫu sao lấy bây giờ hai đại tông môn tình huống, nếu là không có đến, không chết không thôi đến nước, sợ rằng đối phương người này, tông môn cũng biết cân nhắc một chút. Đáng ghét, bị kẹt, hai tông 10 vị chín kiếp tiên vương, vận dụng quá nhiều thủ đoạn, nhưng hôm nay xông lên không đi ra, ngược lại là kiếm trận uy lực còn đang tăng lên. Bọn họ 10 người trong, có người đã bị thương. Muốn là dựa theo hôm nay cảm thụ kiếm trận uy lực tốc độ tăng lên đi xuống, sợ rằng bọn họ 10 người thật sẽ có người chết. Người này có giết bọn họ thực lực tuyệt đối, sợ rằng người này chỉ có tiên tôn mới có năng lực trấn áp và trấn giết. Bọn họ không thể ra sức. Hổ Khiếu Đô Thành càng ngày càng nhiều tu sĩ đều là đang chú ý. Cái này khó mà đụng phải giao chiến, đánh một trận thành danh, ít nhất ở trên trời châu trong sẽ có rất nhiều người cũng biết hôm nay trong hư không. Vậy đứng chắp tay hắc bào bóng người, đối với tiên quân cường giả mà nói, lại là một loại hướng tới. Cùng làm tiên quân, trong này tồn tại chênh lệch liền hiển lộ ra. Mà lúc này Cam Ninh Tiên Vương bốn người ở Dịch Tiểu Phi truyền âm trong đã xuất hiện ở Dịch Tiểu Phi sau lưng. Bốn người xuất hiện sau đó liền tiến vào Dịch Tiểu Phi, sử dụng Thiên Táng Bảo Tháp. Mà ở Cam Ninh Tiên Vương bốn người sau khi tiến vào Dịch Tiểu Phi, chân mày một trâu, đôi mắt nheo lại nhìn về phía Cửu Huyền kiếm trận bên kia. Trong hư không có một người xuất hiện. Vậy một người xuất hiện, uy thế lên. không gì sánh kịp, càng làm cho bầu trời trong xuất hiện nhất định dị tượng. Tiên tôn, Dịch Tiểu Phi nhìn đối phương, đây là tiên tôn hơi thở, chẳng qua là và chân chính tiên tôn lại không giống nhau, vẫn là kém không ít. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/siu-pasam-noqui-toc-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.